Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 21, góc truyện audio.com, giữa mấy người trong phòng cũng không có quan hệ trung thành tuyệt đối, cũng không có tình cảm minh hữu kiên cố. Giữa bọn hắn chẳng qua là phân hóa mạnh yếu, cái này gọi là thế, thế của kẻ yếu tất nhiên là phải phụ thuộc vào thế của kẻ mạnh. Vô Ngã và Phong Tòng Quy đều nghi ngờ không thôi, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng Phong Tòng Quy hít sâu một hơi, nói ra. Tô Chiết, ngươi chủ động hiện thân cũng tốt, bị Lý Tuyên phát hiện cũng tốt, những việc này đều không quan trọng. Chẳng qua, ngươi nhất định rất tò mò, vì sao chúng ta lại muốn gặp ngươi đúng không? Tất nhiên là bởi vì trên thân ta còn có thứ mà các ngươi cần. Tô Chiết từ tốn đáp, Phong Tòng Quy cười nói. Xem ra trong lòng ngươi hết sức rõ ràng. Tô Chiết gật đầu nói. Chu Tiền Bối từng nói với ta trong lệnh bài của Bát Bộ Thiên Long rất có khả năng cất giấu một bí mật cực lớn. Nếu ta đoán không sai, các ngươi đương nhiên muốn ba tấm lệnh bài trong tay ta. Chấm, ba tấm, Tô Chiết cười nói, quên nói cho các ngươi biết, Chu Tiền Bối đã giao lệnh bài Khẩn Na La cho ta rồi. Phong Tòng Quy bỗng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói. Thật ư, ta sớm nên nghĩ tới mới đúng, mấy hạng người thành danh mà không biết mùi vị giang hồ này, không ngờ đều lấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi làm cầm đầu, tự nhiên giao cho ngươi vật quan trọng như vậy. Buồn cười, chúng ta mấy tháng nay tìm kiếm tung tích của Chu Thanh Liên khắp nơi, uổng phí bao nhiêu khí lực. Lão đi về phía Tô Chiết trên mặt mang theo nụ cười. Tô Chiết, nếu không ngại thì chúng ta thương lượng đi. Tô Chiết biết rõ trong lòng, vẫn cố ý giả bộ hồ đồ. Ồ, ông muốn thương, lượng cái gì, Phong Tòng Quy cười nói. Tô Chiết, chỉ cần ngươi nói cho ta ba tấm lệnh bài kia giấu ở chỗ nào, ta có thể đảm bảo sự an toàn của ngươi. Tô Chiết nhíu mày, sự an toàn của ta. Điểm này hình như cũng không cần ông đảm bảo. Phong Tòng Quy ngửa đầu cười to, cười một hồi lâu, mới nói. Tô Chiết, ngươi cũng đừng có lừa mình dối người. Ngươi như là chó nhà có tăng, trốn tránh khắp nơi mấy tháng trời, lẽ nào ngươi còn không biết là vì sao? Nhóm bằng hữu của ngươi, Vọng Nguyệt Lâu rồi Tứ Hải Minh, tại sao không có một người nào hiện thân trợ giúp ngươi? Tô Chiết, bây giờ trừ khi là nương nhờ ta, ngươi đã không còn có ai để dựa vào rồi. Tiếng nói của Phong Tòng Quy có một loại ma lực mê người, Tô Chiết lại nhàn nhạt nói ra. Sư phụ quả thực là săn sóc ta có thừa quan tâm đầy đủ mà. Thời điểm Tô Chiết nói chuyện khóe mắt cũng không nhịn được rung động vài lần. Chút động tác nhỏ ấy tự nhiên không gạt được con mắt của Phong Tòng Quy. Rất nhanh lão nghĩ đến Tô Chiết tất nhiên thật sự là cùng đường mặt lộ. Mặc dù Tô Chiết ngoài miệng cứng rắn, nhưng chỉ là đến chết còn sĩ diện mà thôi. Người trẻ tuổi nào mà không phải như thế? Năm đó chính mình cũng chẳng phải là quật cường không chịu thua như vậy hay sao? Nghĩ tới đây, Phong Tòng Quy cười ha ha, nói. Dù sao chúng ta cũng từng là thầy trò, ta chưa bao giờ muốn thấy ngươi mất mạng. Tô Chiết bỗng cười khẽ một tiếng, nói. Nhưng mà ta lại cảm thấy ba tấm lệnh bài kia mới là bùa hộ thân. Chỉ cần ta một khắc không lấy ra, thì ta sẽ an toàn thêm một khắc. Phong Tòng Quy sầm mặt lại, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tô Chiết, ngươi có biết bây giờ trên giang hồ, bất kỳ môn phái nào cũng đang tìm ngươi khắp nơi, bộ khoái triều đình, giang hồ du hiệp đều muốn biết hành tung của ngươi. Nếu như muốn ngươi chết, ta hoàn toàn không cần tự động thủ. Tô Chiết không hề lo lắng, nói ra, vậy ông đi tìm những người đó mà đòi lệnh bài đi. Ngươi, kỳ thực Phong Tòng Quy đã vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể nào phát tiết đối với Tô Chiết. Vô Ngã đang trầm mặc bỗng mở miệng nói, Tô Chiết, nghe Lý Tuyên nói, ngươi đã luyện lục đạo luân hồi đến quyền thiên đạo, không biết là thật hay giả. Tất cả mọi người sững sờ, nghĩ không ra Vô Ngã tự dưng nhắc đến võ công. Tô Chiết cũng có chút mờ mịt, Vô Ngã lại nói, Tô Chiết, ngươi thật sự là kỳ tài luyện võ, ta cũng không ngờ là ngươi tinh tiến nhanh như vậy. Gặp được nhân tài như ngươi, ta cũng không nhịn được muốn kiến thức ngươi. Cao thấp thế nào, vừa mới dứt lời, Vô Ngã bỗng biến mất từ trên ghế. Tô Chiết tâm thần run lên, ngay từ ban đầu y đã hết sức tập trung chú ý đến Vô Ngã. Nếu như Vô Ngã cố ý xuất thủ, khí tức của hắn nhất định sẽ biến hóa, nhục thể nhất định sẽ có phản ứng. Mà các phản ứng này nhất định không chạy thoát con mắt của Tô Chiết. Nhưng mà Vô Ngã lại xuất thủ mà không có bất luận báo hiệu gì. Nội lực đột nhiên phát động, cảnh giới tình tại ý trước đến bực này, chỉ Vô Ngã mới có thể đạt tới. Những ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Tô Chiết, thân hình Vô Ngã đã xuất hiện ở trước mặt. Tô Chiết tự nhiên không kịp phản ứng, càng không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Vô Ngã đã đưa tay bóp yết hầu của Tô Chiết, Vô Ngã cười nói, Tô Chiết, xem ra công phu của ngươi còn chưa đến nơi đến chốn. Luyện, quyền thiên đạo mới chỉ được chút ra lông mà thôi, Tô Triết chấn động trong lòng, dựa theo lời của Vô Ngã, chẳng lẽ Vô Ngã đã đột phá quyền thiên đạo, thông hiểu đạo lý lục đạo luân hồi, trở thành người thứ hai luyện thành thần công trong trăm năm qua. Vô Ngã cười nói, Tô Triết, đáng tiếc ngươi còn chưa nếm được khoái cảm khi đột phá thiên đạo, không cách nào minh bạch đạo lý thiên nhân hóa sinh, vạn vật sinh trường. Đáng tiếc, bàn tay Vô Ngã chậm rãi dùng lực, Tô Triết chỉ cảm thấy tình lực toàn thân cũng theo đó mà tiêu tán, trong lồng ngực như bị chắn một tảng đá lớn nặng nề đến không thở nổi. Tô Triết há to miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào. Một bàn tay khác của Vô Ngã luồn vào trong ngực lấy ra một viên thuốc nhét vào cái miệng đang mở của Tô Triết, lúc này mới buông lỏng cổ của Tô Triết ra, Tô Triết vừa được tự do, bỗng há miệng thở hổn hển. Thật vất vả hồi phục, y khàn khàn cuống họng nói. Người cho ta ăn cái gì? Vô Ngã cười cười, nói. Người có biết tại sao Đường Mặc biến mất lâu như vậy không? Tô Triết mờ mịt nhìn xem Vô Ngã. Vô Ngã lại nói, từ khi hắn bại dưới tay ngươi ở Thành Đô, vẫn còn không chịu cam tâm. Hắn nói ngươi rõ ràng trúng toàn bộ ngũ độc của hắn nhưng vẫn chưa chết. Hắn thực sự không hiểu rõ đạo lý trong đó. Sau này hắn nghiên cứu bao nhiêu lần, rốt cục nghĩ đến một khả năng. Trong lòng Tô Triết cả kinh, lúc ở ngoài Bạch Lộc Thư Viện, lời của Chu Thanh Liên còn văng vẳng bên tai. Vô Ngã vẫn cười nói ra, Đường Mặc quả thực không hổ là kỳ tài luyện độc. Hắn chợt nghĩ đến, năm loại kịch độc kia sinh khắc lẫn nhau, có lẽ là hình thành một loại cân bằng vi diệu. Trong cơ thể ngươi, ngược lại ức chế độc dược phát tác. Vì thế, hắn mời ta tới thử nghiệm một chút. Thử nghiệm, Vô Ngã gật đầu, ngươi còn nhớ không, khi chúng ta giao thủ ở Bạch Lộc Thư Viện ta cố tình giấu một cây châm độc ở trong lòng bàn tay. Đầu lông mày của Tô Triết nhảy một cái. Chẳng lẽ, ngươi muốn... Vô Ngã cười nói, từ trước đến nay ta khinh thường dùng độc nhưng lại phá lệ vì một mình ngươi. Độc được đó vốn là kịch độc của ngũ độc giáo, mà ngươi lại không hề bị sao cả. Ta kể tình hình này cho Đường Mặc càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Ngũ độc của hắn bao quát độc tính của độc dược trong thiên hạ, nếu như tạo thành sinh khắc tuần hoàn thì độc dược bình thường cũng không thể phát huy tác dụng. Lúc đầu, hắn chỉ cần tùy tiện dùng một loại trong ngũ độc là có thể đẩy ngươi vào chỗ chết, đáng tiếc trận chiến trước đây đã bị ngươi phá hủy toàn bộ độc dược rồi. Thế là trong mấy tháng nay, hắn đặc biệt nghiên cứu chế tạo mấy viên thuốc cho riêng ngươi. Lẽ nào chính là viên thuốc vừa nãy? Vô Ngã gật đầu, nói ra. Không sai, Đường Mặc biết rằng muốn loại trừ vòng tuần hoàn này, chỉ cần áp xúc đại lương kịch độc là có thể thành công, chẳng qua cái khó là để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn vừa dứt lời, Tô Triết liền cảm giác từ đan điền dâng lên một dòng nước nóng. Đoàn khí lưu trước kia đã yên lặng không biết sống chết thật lâu, lập tức lại trở nên sống động. Đoàn khí lưu chuyển động càng nhanh hơn, giống như là phát điên vậy. Theo khí lưu di chuyển càng nhanh, toàn thân Tô Triết cũng càng lúc càng nóng. Cuối cùng đoàn khí lưu kia bùng lên như lửa, nóng, lập tức xông vào ngũ tạng lục phủ toàn thân. Cách chương,